dàng tiếng nhạc đàn tung bên suối reo. Rừng núi ơi sáng sao, chim ca rao tung cánh bay cao dây vào mùa xuân. Mùa xuân vui khắp trên đời.